Kiếm tốt quá à, chương 466, cải biến kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 466, cải biến kế hoạch giả Lam Minh đăng bên người vây quanh mấy cái đồng dạng đến từ Tây vực Pháp Tu, mặc dù từng cái đều biểu hiện ra một bộ lù lù bất động dáng vẻ, nhưng Minh đăng biết rõ trong lòng của bọn hắn đã có một tia khe hở, hiện tại còn không rõ hiền, chỉ khi nào đi lên đấu trường, ngay lập tức sẽ vô hạn mở rộng, cuối cùng một phát mà không thể vãn hồi làm sao. Có phải hay không đang lo lắng kiếm tu đối đầu các ngươi những này Tây vực bản địa tu sĩ cũng sẽ đồng dạng tàn nhẫn vô tình. Chúng nhân không nói cũng là một loại thái độ. Mình đang tự thở dài. Hắn là trên bảng xếp hạng mười mấy danh lão tư cách sở dĩ không thể đi lên, chỉ là bởi vì gần trăm năm nay hắn cơ hồ liền không có một trận ra dáng chiến đấu, cái này cũng phù hợp già Lam nhất quán phong cách. Xem như dẫn đầu tu sĩ, hắn biết mình có nghĩa vụ nhắc nhở đại gia một chút cái gì. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, tại kiếm tu trong mắt các ngươi cùng tu sĩ khác không có phân biệt. Nhưng lại có phân biệt, không ở đây ngươi nhóm đến từ chỗ nào, mà là các ngươi làm sao đi chiến đấu. Nhìn lấy đại gia ánh mắt khó hiểu, Minh Đăng giải thích nói. Chúng ta tại sao tới nơi này? Là cùng hiên viên có thù à, không phải. Thật sự hưởng ứng vô thượng tam thanh hiệu triệu à cũng không phải. Chúng ta tới nơi này chỉ là bởi vì chúng ta là tu sĩ liền muốn có tu sĩ chí hướng. Mặc kệ phía trên đứng chính là kiếm tu cũng tốt, thể tu cũng được, coi như đứng chính là cái pháp tu, chúng ta cũng giống vậy sẽ đến nơi này. Chúng ta theo chính là mình đạo, mà không phải cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Vì đạo chúng ta có thể bỏ đi sinh mệnh của mình. Chỉ cần có thể từ đó ngộ ra chút gì. Đồng dạng vì đạo chúng ta cũng không quan tâm tại nghìn vạn đạo chúng trước mặt xấu mặt. Chân chính tu sĩ có mặt mũi loại vật này a, nhìn đại gia hình như có sở ngộ, Minh mấy người nhấn mạnh. Dư cô đoạn bão thạch cái chết, không tại kiếm tu tàn nhẫn vô tình, mà là bọn hắn tự thân xảy ra vấn đề. Bọn hắn bà đấu chiến nhìn quá nặng đi, nặng vượt ra khỏi bọn hắn năng lực chịu đựng, cho nên luôn là hy vọng dùng chút phương pháp đặc biệt đến giải quyết. Đây không phải tu sĩ chi đạo, ta đến hỏi các ngươi, nếu như tại ngũ hoàn đại lục ở bên trên các ngươi ngẫu nhiên gặp cái này kiếm tu, lên bẩn thỉu tranh đấu không địch lại, các ngươi hội làm thế nào? Chung quanh tu sĩ đều có suy nghĩ, trong đó một tên ăn ngay nói thật. Ta hội thoát ly, nếu như cảm giác đánh không lại ta sẽ không chờ đến một khắc cuối cùng. Kỳ thật chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền có thể biết rõ rất nhiều, không cần toàn bộ lộ ra át chủ bài, thừa dịp còn có quay về chỗ trống lúc thoát ly chính là thượng sách. Mình đang tự cười, lấy a, đây không phải rất minh bạch sao? Làm sao một cá nhân ở bên ngoài du lịch lúc minh bạch đạo lý, hiện tại đến nghìn vạn đạo chúng trước mặt tựu không rõ. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, nói cây đến cùng, vẫn là cái mặt mũi vấn đề. Trường hợp bất đồng, một số thời khắc tự đoạn mất bọn hắn lui bước con đường. Một người tu sĩ hỏi, sư huynh, liên quan tới đạo tâm tại giã ngoại không người lúc lui bước cùng tại vạn người nhìn chăm chú lui bước giữa hai bên đến cùng có hay không bất đồng, cái này chỉ sợ chỉ có thân lâm kỳ cảnh người mới có thể chân chính trải nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình đi không ra, liền sẽ có ảnh hưởng, ta đoán chừng ở trong sân người đều là sĩ diện cho nên. Mình đang mỉm cười một cái. Nếu như các ngươi kiên trì nghĩ như vậy, vậy có phải hay không xuất thân Tây vực cũng không có cái gì phân biệt. Nếu như chỉ là bà như vậy trường hợp coi như một lần ma luyện cơ hội của mình, ngươi hội có khác sở ngộ. Kiếm tu đứng ở nơi đó, ngươi cho rằng hắn tựu nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ a ta nhìn chưa hẳn. Kiếm tu cái này đạo thống cực kỳ buồn nôn, đối ngoại tuyên bố thấy chết không sờn, dũng cảm tiến tới, sinh tử coi nhẹ, bất khuất những này bất quá là mánh lới mà thôi. Ngươi xem một chút bọn hắn kiếm tổ tông truyền thừa, nền tảng chính là túng kiếm. Cái gì là túng kiếm? Bà mẹ nó không phải liền là đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại liền chạy a kiếm tâm đâu. Huyết tính đâu, thể diện đâu, hết thảy có thể không cần, chỉ vì lần sau lại đến làm ngươi. Đây chính là túng kiếm thực chất, cũng là kiếm tu thực chất, ngoài miệng một bộ, luyện một bộ, làm được là một bộ khác. Đây chính là ma môn bản tính. Kiếm tu đều có thể chạy còn bà chạy trốn lấy tên đẹp vì túng kiếm. Ngược lại là chúng ta những này pháp tu đi vì cái gọi là đạo tâm kiên trì, các ngươi chưa phát giác cái này cực kỳ buồn cười a. Minh Đăng còn đợi phân trần, lại có thần thức truyền đến, biết rõ là tam thanh vô thượng mời hắn nghị sự, thở dài, những vật này, người khác dù nói thế nào cũng vô dụng, không phải chính mình minh bạch mới được. Tông môn mặt mũi, pháp mạch địa vị, các loại, đối cá thể đến nói lại chỗ nào lớn qua tương lai của mình. Đến, rất bình thường. Đánh cũng rất bình thường, làm sao đánh không lại liền chạy tựu không bình thường. Những lời này cũng không cách nào nói thấu, Chỉ có đạo tâm của mình dịch thấu, mới hiểu được tu chân giới bản chất chính là tranh, tranh bản chất chính là không tranh nổi, lần này chúng ta tranh hạ lần. Luôn có thể tranh đến thuộc về mình một lần kia, những cái kia bảng xếp hạng trước vài đỉnh tiêm trúc cơ, vì cái gì không mang theo chết thay chi phù. Thật cứ như vậy coi nhẹ sinh tử, không sợ hãi, thân quy đại đạo rồi. Cái rắm, bọn hắn không mang theo chết thay chi phù, căn bản chính là bởi vì bọn hắn sẽ không đem chính mình tùy tiện đặt vào hẳn phải chết chi cảnh. Cảm thấy không đúng, từng cái một tuyệt đối chạy còn nhanh hơn thỏ. Bọn hắn hội hết sức nhưng tuyệt sẽ không ra lực lượng lớn nhất. Trong này phân biệt cực lớn, thật sự cho rằng tống ngươi một mai chết thay chi phù là bởi vì quan hệ tốt tình cảm sâu. Bất quá là để cho người ta bán mạng mà thôi. Mấy người lần nữa tụ đầu, vô thượng thượng tín, tam thanh thủ như, già lam minh đăng, ba người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Thủ như trực tiếp tiến vào chính đề, sĩ khí sa sút vô pháp vãn hồi. Còn như vậy từng cái một hướng thượng tống, ta sợ đến phiên chúng ta ra sân lúc đều chiến ý không tải. Nguyên kế hoạch không thể được yêu cầu cải biến, thượng tín gật đầu biểu thị đồng ý, sư huynh coi là nên như thế nào sửa, thủ như trầm giọng nói, tinh giản tới 10 người, chúng ta trước giờ lên, lại không thành công, liền giao cho những cái kia trang phong độ đi. Tam đại vực lần này tụ tập hơn 30 cường giả chuẩn bị liên tục xung kích, hiện tại qua 2 trận không nhìn ra xung kích hiệu quả, ngược lại lòng tin của mình càng lên càng yếu. Sự thật chứng minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại kiếm tu cường đại tốc chiến năng lực hạ, không có chân chính có thể chống lại ngạnh thực lực, trông cậy vào đi kéo dài thời gian mài kiên nhẫn là không có tiền đồ. Trang phong độ chính là chỉ những cái kia xếp hạng 10 vị trí đầu, lại kinh thường tại dựa vào lực lượng tập thể giải quyết vấn đề tu sĩ, luôn muốn bằng cá thể lực lượng đến giải quyết, ngươi có cái này tâm khí, làm sao không sáng sớm đi đâu. Còn không phải trốn ở phía sau tĩnh quan thế cục, mình đang thở dài, như thế cũng tốt, bất tái tạo quá nhiều sát nghiệt, ta pháp mạch chi vinh, cũng không phải một lần cắm kiếm liền có thể dung chuyển. Bất quá ta tây vực bên này, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, cường giả tới có hạn, nếu như muốn đạt tới thủ như sư huynh điều kiện, ngay cả ta ở bên trong, cũng chỉ có thể tìm ra lưỡng cái miễn cưỡng đúng quy cách. Thủ như cũng không có phàn nàn, đây là chuyện rất bình thường, thân ở tây vực có hiên viên ngọn núi lớn này áp chế, dù là khung đỉnh chưa hề buông tha lời tương tự, có chút lo lắng cũng không phải có thể giả bộ ngốc sung lăng. Tu chân thế giới cũng có thỉnh lõi đời, trúc cơ giai tầng có kim đan nguyên anh chân quân lại làm sao không có. Chính là thành tiên nhân, liền có thể xem những này tại không có gì rồi. Cách chương.